Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 119 câu chuyện chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong vòng mười mấy ngày, Nam Dương đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả giới tu luyện của thế giới thường đều vô cùng nhốn nháo, cho dù là thế giới ngầm phương Tây hay võ giả phương Đông đều vội vàng chạy tới Nam Dương. Có người nhìn thấy một hòa thượng trên đỉnh núi Đại Tuyết, miệng đọc lôi âm, cưỡi rõ đi về phía Nam Dương. Cũng nhìn thấy thần nữ áo trắng cưỡi kiếm mà đến, tựa như thần tiên núi Cô Xạ vậy. Còn có người thấy một đám người đứng trên một thanh kiếm bay đi Nam Dương. Phương Tây cũng có người nhìn thấy người truyền giáo cổ đại mang theo mười mấy kỵ sĩ cưỡi thanh mã đạp hư không đi đến phương Đông. Rất nhiều chuyện lạ lùng diễn ra, mỗi ngày đều có tin tức mới lạ xuất hiện trong giới võ đạo. Vô số cao thủ đều cho rằng Nam Dương có báu vật xuất thế mà đến đây. Trong nháy mắt, một Nam Dương nho nhỏ trở nên gió dục mây vần. Mẹ kiếp, những người có thể bước đi trong hư không ít nhất đều là cao thủ thần cảnh nhỉ? Cao thủ thần cảnh nhiều giống như cải trắng như thế từ bao giờ vậy? Có người lập tức nói. Đúng thế, trước kia xuất hiện một Lâm Ẩn của họ Lang đã khiến tôi cảm thấy trăm năm khó gặp rồi. Bây giờ đột nhiên có mấy chục thiên tài tuyệt thế giống Lâm Ẩn xuất hiện, còn sống kiểu gì được nữa đây? Có người tiếp lời. Đừng nói những người này đều là người của các môn phái dưới lãnh đời nhé. Chẳng lẽ Nam Dương có báu vật xuất hiện nên hấp dẫn mọi người tới đó sao? Rất nhiều người đều thấy nghi ngờ, gia nhập vào đội quân đi đến Nam Dương. Bây giờ rất nhiều chuyến bay đến Nam Dương đã không bay nữa, nhưng những người của giới võ đạo vẫn thể hiện bản lĩnh của riêng mình đều chạy về phía Nam Dương. Còn có rất nhiều tin đồn, những người này không phải đến từ gia tộc lãnh đời, mà là từ tiên cảnh. Dù mấy gia tộc lãnh đời có cao thủ thần cảnh tọa trấn, nhưng cũng không thể nhiều đến thế được. Rất nhiều người đến Nam Dương không phải vì cướp bóc Phật với những cao thủ thần cảnh này, mà là muốn thăm dò xem có phải bọn họ đi ra từ trong tiên cảnh không. Đáng tiếc, lúc đến Nam Dương, những người đi ra từ tiên cảnh kia mắt cao hơn đầu. Ngoài việc có chút hứng thú với khoa học kỹ thuật hiện đại ra, thì hoàn toàn không thèm quan tâm đến người bình thường. Gặp được người trong bí cảnh có thái độ tốt một chút, còn có thể nói mấy câu với bọn họ. Chứ bình thường đều là không thèm quan tâm, thậm chí có người thấy ai đến gần thì trực tiếp vùng một trường vỗ chết. Các người là người bình thường, còn chúng tôi là người trong tiền cảnh. Chúng ta vốn không phải người cùng một thế giới. Đợi chúng tôi làm xong chuyện rồi, đương nhiên chúng tôi sẽ trở về tiền cảnh. Không có liên quan gì đến người của thế giới thường các người nữa. Có người dễ tính, giải thích với võ giả của thế giới thường. Cũng có một vài người ngông cuồng cười khởi nói. Ở trong mắt chúng tôi, các người chỉ là những tồn tại chẳng khác gì một con kiến. Hoặc có thể nói là ở trong mắt cao thủ thần cảnh, ở trong mắt chúng tôi, các người chỉ lớn hơn con kiến được một chút mà thôi. Sau mấy lần võ giả của thế giới thường cũng không dây dưa với người của tiên cảnh nữa, bây giờ bọn họ cũng có một nhận định sâu sắc với người trong tiên cảnh. Bọn họ vô cùng kiêu ngạo, dù là người dễ tính cũng chỉ không kỳ thị bọn họ thôi. Còn những người khác đều nhìn bọn họ với ánh mắt kiêu ngạo, thấy mình ở địa vị cao hơn như thần linh đang quan sát chúng sinh vậy. Mẹ kiếp, người trong tiên cảnh gì chứ? Cũng chỉ là một đám thần cảnh mà thôi. Nếu Lâm Ẩn của Lang gia ở Nam Dương, một tay cũng đủ để nghiền nát bọn họ rồi. Có mấy cao thủ võ đạo biết Lâm Ẩn giết thần cảnh như cắt dầu tức giận nói. Rất nhiều người đều tán thành, trong đó có người thật sự không cam lòng. Có người không có ý tốt, muốn khiến người trong bí cảnh đấu với Lâm Ẩn một trận. Dù sao bây giờ địa vị của nhà họ Lâm trong giới võ đạo rất siêu nhiên, Lâm Ẩn không chết, mấy gia tộc khác sẽ không có ngày ngẩng đầu. Những lời này không tránh khỏi bị truyền vào tai người trong tiền cảnh. Lâm Ẩn, một con sâu hơi lớn mà thôi, đợi chuyện ở Nam Dương kết thúc, lại đi giết cậu ta. Một con cháu của nhà họ Thanh châm chọc, bọn họ cũng biết nhà họ Lâm giết chết ba đầy tớ của nhà bọn họ, nhưng bây giờ đang bận chuyện của động phủ thiên tiên, không có thời gian xử lý anh mà thôi. Cậu ta mang cái tên Lâm Ẩn này, số phận cũng đã được định sẵn rồi. Người của nhà họ Kiền cũng cười lạnh. Còn những người khác trong bí cảnh Côn Luân thì hoàn toàn không quan tâm, cũng không ai cho rằng Lâm Ẩn này là Lâm Ẩn giết chết Thành Huyền. Dù gì cũng chẳng ai có thể ra ngoài sau khi thiên vực đóng cửa lại. Hơn nữa, việc ầm ĩ trong bí cảnh Côn Luân có một phần lý do là vì Lâm Ẩn. Nếu không vì anh giết chết Thành Huyền, Thành Trích Tiền cũng sẽ không đả thương cao thủ của các gia tộc khác như một con chó điên, khiến chuyện này không có cơ hội cứu vãn. Việc tu luyện của thế giới thường này đã sớm xuống dốc rồi. Đạo chính thống đã không còn nữa. Có người mang địa vị cao ở thế giới thường cũng vì thời đại không có anh hùng, khiến đám nhóc thành danh mà thôi. Một người đàn ông áo xanh đeo kiếm hờ hững nói. Hắn nói ra lời này bằng giọng điệu rất khẳng định. Hắn chính là một thiên tài khác ngoài Thanh Huyền của nhà họ Thanh, Thanh Hàn. Có được cơ duyên trong thiên vực, tu vi đã là đỉnh cao nhân tiên sơ kỳ rồi. Bây giờ lại được nhà họ Thanh dốc hết sức bồi dưỡng, so với các thiên tài của hoàng tộc cũng có thể xếp top 10. Nếu cậu ta dám đến Nam Dương, tôi sẽ đợi cậu ta ở thung lũng sương mù. Tống Chết cũng nhảy ra nói. Ở trong thiên vực, gã bị Lâm Ẩn dọa sợ vỡ mật. Không ngờ trong thế giới thường cũng có một Lâm Ẩn trùng tên với họ, với anh. Còn có cảnh giới thần cảnh, chính là lúc để gã tạo dựng lại uy nghiêm. Tuy thực lực của Tống Chết không bằng Thanh Hàn, nhưng cũng đã là nửa bước nhân tiên cảnh đỉnh cao, chỉ cách nhân tiên một bước mà thôi. Rốt cuộc cậu Ẩn ở đâu? Chẳng những người của nhà họ Lâm ở Lang Gia đang tìm Lâm Ẩn, người của các gia tộc lớn khác cũng chú ý đến động tĩnh của nhà họ Lâm ở Lang Gia. Là người đứng đầu giới võ đạo Long Quốc bây giờ, nếu Lâm Ẩn không xuất hiện, nhà họ Lâm sẽ trở thành trò cười cho giới võ đạo. Nhà họ Mã ở Nam Dương, trong nhà lầu nhỏ bên eo biển. Lâm Ẩn và Tiểu Đạo Nhân ngồi đối diện nhau, Mã Giáp và Tạ Viễn đứng cách đó không xa. Còn có những người khác của nhà họ Mã, ngay cả tư cách vào cũng không có. Không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã đến bước này rồi. Tiểu Đạo Nhân cảm thán nhìn Lâm Ẩn. 2 năm trước, Lâm Ẩn còn chỉ mới thăng lên thần cảnh, người cần lão bảo vệ mới có thể sống sót. Bây giờ hơi thở trên người Lâm Ẩn được củng cố, đã bước vào nhân tiên trung kỳ, chỉ thua tu vi của lão một cảnh giới nhỏ thôi. Đến bí cảnh Côn Luân một chuyến, có được chút cơ duyên. Lâm Ẩn lắc đầu nói, anh không hề có ý giấu giếm Tiểu Đạo Nhân, anh tiến cảnh nhanh như vậy, lão cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Lần này bí cảnh Côn Luân có nhiều người ra ngoài như thế. Tòa thánh phương Tây cũng có giáo chủ Hồng Y tới đây. Trong bí cảnh Phật giáo cũng có La Hán xuất thế, cả Nam Dương gió dục mây vần. Tiểu Đạo Nhân thở dài một tiếng, vốn lão không định tham gia vào trận tranh giành bí cảnh lần này, nhưng Lâm Ẩn truyền tin cho lão, lão vẫn đành phải đến đây. Cơ duyên lần này có thể có được thì tốt, nếu không có được, tiền bối loại bỏ vài người giúp tôi là được. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Lần này theo điều tra của anh, cơ bản mỗi gia tộc đều có 2 nhân tiên tới đây. Thậm chí, một vài gia tộc còn phái nhân tiên có kinh nghiệm đến. Thứ trong động phủ thiên tiên cũng không để dễ tranh đoạt như vậy. Nhưng nếu người nhà họ Thanh ra ngoài còn dám ra tay với nhà họ Lâm, anh cũng không định để bọn họ trở về bí cảnh Côn Luân. Thiên tài thế hệ này của nhà họ Thanh bị anh giết chết gần hết. Bây giờ chỉ còn lại một Thanh Hàn bình thường. Chỉ cần giết chết Thanh Hàn này, chắc chắn dù là nhà họ Thanh cũng sẽ đau lòng. Hơn nữa bây giờ tình hình trong bí cảnh Côn Luân không rõ, những người đó cũng chưa chắc đều là kẻ thù. Lâm Ẩn mỉm cười. Cũng đúng. Tiểu Đạo Nhân gật đầu, rõ ràng núi Long Hổ cũng biết rõ tình hình của bí cảnh Côn Luân bây giờ. 3 ngày sau, cậu chú Thanh Hàn của nhà họ Thanh trong tiên cảnh tổ chức tiệc bên ngoài thung lũng sương mù, thiết đãi người trong tiên cảnh. Không chỉ có người trong bí cảnh Côn Luân được mời, tòa thánh và phận môn cũng được mời, chỉ là Tiểu Đạo Nhân vẫn luôn ở cạnh Lâm Ẩn cho nên không được mời. Nhưng ngoài người được mời, còn có rất nhiều người trong giới võ đạo của các nước khác cũng trông mong chạy qua. Tuy bọn họ không phải đối thủ của người trong tiên cảnh, nhưng có vài người vẫn chờ mong nếu có thể được người của tiên cảnh coi trọng dẫn vào trong tiên cảnh, thì chẳng phải từ nay về sau sẽ một bước lên mây có thể đặt chân vào thần cảnh sao? Bên ngoài thung lũng sương mù đã sớm bị các gia tộc lớn dọn dẹp một lần. Người ra ngoài lần này ít nhất đều là võ giả thần cảnh, dọn dẹp cực kỳ nhanh chóng. Bên ngoài thung lũng sương mù đã sớm không nhìn thấy núi rừng, xuất hiện không ít lầu và các sân nhà. Vật liệu sử dụng đều cực kỳ bất phàm, giống như đặt mình trong cung điện cổ đại vậy. Lúc này trong trạch viện của nhà họ Thành vô cùng đông đúc, vô số người của giới võ đạo vây quanh bên ngoài muốn tìm thấy một chút tài nguyên. Nhưng đều bị 2 tôi tớ thần cảnh của nhà họ Thanh vô tình ngăn cản ở bên ngoài. Một cao thủ trên bảng thiền của Nam Dương vừa lung túng vừa bực bội. Ông ta ở Nam Dương cũng là nhân vật lớn một phương, vốn định mượn cơ hội này tiếp xúc với người trong tiền cảnh. Nhưng không ngờ 2 tôi tớ của nhà họ Thanh hoàn toàn không quan tâm ông ta có phải võ giả trên bảng thiền, đã trực tiếp ném ông ta ra ngoài. Thung lũng sương mù vốn không có ai đến, bây giờ tập trung đầy các cao thủ võ đạo đến từ Nam Sông 4 biển.